Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, như xe bị tuột xích. Ân Vân Phủ không biết rõ Trần Gia Thục đây là lại làm sao. Liền sợ nàng tái xuất một điểm tình trạng, nàng nghiêng đầu một chút, ngươi, nhưng nàng mới mở miệng, Trần Gia Thục lại cúi đầu. Nàng coi là có thể là nàng tự mình đa tình thời điểm. Liền nghe được Trần Gia Thục nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Mà Trần Gia Thục lại ngẩng đầu nhìn về phía chủ sự phương người phụ trách thời điểm. Trên mặt đã khôi phục loại kia như chết bình tĩnh. Nàng trầm trầm nói, ta có thể giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nói cách khác nàng muốn trái với điều ước. Tại loại trường hợp này, tình nguyện trái với điều ước cũng phải đem dây chuyền cầm về. Mọi người thấy thế trống mở to mắt, người này thật sự chính là không muốn mặt a. Cái gì gọi là thấy tiền sáng mắt, bọn hắn hôm nay xem như thấy được. Mỗi cái tham gia đấu giá hội người hiến cho vật phẩm thời điểm cũng sẽ cùng chủ sự phương ký kết. Một phần hợp đồng, cũng chính là đấu giá hợp đồng. Nếu là hợp đồng, tự nhiên có thể lựa chọn thủ hẹn hoặc là không tuân thủ hẹn. Không tuân thủ hẹn, liền muốn giao nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có thể cái này đấu giá hội tính chất rất không đồng dạng. Đây là từ Quốc tế Nhi đồng hội ngân sách tổ chức chủ sự buổi đấu giá từ thiện. Đoạt được khoản tiền là dùng đến quyên giúp hài tử. Chủ sự phương đang đấu giá trên hợp đồng sẽ cho ra một cái dự đoán giá trị. Từ cái giá này giá trị đến định phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà Trần Gia Thục quyên ra Lam Bảo Thạch dây chuyền so định giá cao hơn mười mấy lần cũng xác thực. Phi thường hiếm thấy, coi như gặp được loại tình huống này, mọi người cũng sẽ không như thế làm a. Có lòng này, không có cái mặt này, mà phần hiệp ước này chưa ước thúc tham dự từ thiện bán đấu giá người. Càng là vì ước thúc chủ sự phương. Không để bọn hắn dùng linh tinh khoản này đấu giá đoạt được. Nên dùng ở nơi đó liền dùng ở nơi đó. Mặc dù đại bộ phận người vẫn là sẽ căn cứ giá cả đến chọn mua vật mình muốn. Nhưng phần lớn người chủ yếu vẫn là nặng tại tham dự. Cho ra giá cả giá trị cao không thấp. Không có khả năng tại loại trường hợp này chiếm Quốc tế Nhi đồng hội ngân sách tổ chức tiện nghi. Hiện trường thế nhưng là có không ít truyền thông. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cần bọn hắn dám làm. Chuyện này nhất định sẽ được ngày mai đầu đề. Bọn hắn ai cũng gánh không nổi người này a. Cũng không ít người xuất phát từ thiện hoặc là gia tăng danh vọng chờ mục đích. Càng là bó lớn vung tiền hoàn toàn không biết đau lòng hai chữ viết như thế nào. Nếu như có thể sử dụng tiền tài đổi lấy danh vọng, tẩy trắng danh dự, đối với những người này đến nói cũng là lại vạch không tính quá sự tình. Chớ cầm vừa mới cho ra giá cao như vậy, cách rõ ràng đem đến hống nữ nhi vui vẻ. Nữ nhi vui vẻ trọng yếu nhất, có tiền hay không không quan trọng. Lý do này so với phía trước những cái kia chững chạc đàng hoàng. Nghiêm túc phi thường, kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp lý do quả thật có chút hiếm thấy. Loại trường hợp này a. Phù hợp như thế tú tình cha con sao? Không thích hợp đi. Mặc dù mọi người đối với chớ cầm hành vi biểu hiện 12 phần khó chịu. Mặt khác kiên định cho rằng đó cũng không phải xuất phát từ ghen ghét. Tương phản, bọn hắn rõ ràng là vì chớ cầm tốt. Có thể dùng tiền liền vì hống người vui vẻ, cách làm như vậy tại tất cả buổi đấu giá lớn xác thực. Cũng là nhìn mãi quen mắt. Thậm chí tại buổi đấu giá từ thiện cũng là trải qua thường gặp được. Đương nhiên, hống nữ nhi vui vẻ loại này xác thực không nhiều. Trừ nữ nhi nô, người bình thường ai sẽ hoa 1.400 vạn hống nữ nhi vui vẻ. Nhưng hống tình nhân vui vẻ cũng rất nhiều. Nhiều đến, nhiều vô số kể, nhưng trở lên vô luận loại nào lý do, cái nào tình huống. Cuối cùng bán đấu giá kết quả đồng dạng đều chỉ có một cái. Tràn giá đập đến, Lam Bảo Thạch dây chuyền là rất chân quý. Có thể sợi dây chuyền này không có lai lịch ra sao? không có gì chuyện xưa, cũng không phải đồ cổ. Thiết kế nó nhà thiết kế cũng không phải đỉnh cấp. 1.400 vạn là khẳng định không đáng giá. Cho dù có một ít đặc thù nguyên nhân gia trì, không có xem người ta cũng không cần nha. Trần Gia Thục nhìn thấy dây chuyền bán 1.400 liền muốn cầm lại dây chuyền hành động này. Không thể không nói, để ở đây rất nhiều người đều có chút buồn nôn đến. Tốt tốt, đừng nói nữa, Gia Thục, ta xem ngươi cũng mệt mỏi. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Còn là một vị cùng Trần Gia coi như có mấy phần giao tình tổng. Giám đốc mở miệng, cấp tiểu cô nương một cái hạ bậc thang. Trần Gia Thục tại không quá vừa người lễ phục làm nổi bật hạ có vẻ hơi trắng kiện dáng người run. Không ngừng, bản thân liền là viền lá sen quần áo, viền lá sen như là trong gió lá khô, cả người thoạt nhìn hình tượng trên có một ít buồn cười. Tại vị này thế bà nói xong lời này về sau, thân thể nàng ngược lại không run lên, chỉ là mặt nâng lên, thoạt nhìn vẫn như cũ như thế tái nhợt, liệt ra một cái cứng ngắc cười. Ta sẽ không đi, ta muốn bắt đáp ta làm bảo thạch dây chuyền. Ta có thể giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ba câu nói, khẩu khí nghe rất bình thường, nhưng mỗi một câu đều tại nhói nhói ở đây màng nhĩ của mọi người. Rõ ràng nàng xem ra đã lập tức liền muốn ngã xuống. Còn tại kiên trì mình ý nghĩ, có thể ý nghĩ này nghịch bọn hắn tất cả mọi người tam quan. Mọi người hướng phía Trần Gia Thục nhìn sang, Trần Gia Thục lần này không tiếp tục cúi đầu xuống. Mà là thẳng tắp cùng bọn hắn đối mặt. Không cần không cho, ánh mắt của nàng so với ngoại hình của nàng có vẻ hết sức kiên định cùng sắc bén, như là sắc bén kiếm. Ngoại hình của nàng thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng kỳ thật rất nhu hòa, cho người ta một loại có thể tin cậy, mặt khác rất ôn nhu cảm giác. Có thể giờ khắc này nàng khí thế toàn thân thay đổi hoàn toàn. Nghe được Trần Gia Thục nói lời, lại nhìn thấy Trần Gia Thục trên nét mặt biến hóa, nguyên bản xa vào tại niềm vui gia đình bên trong, gần như sắp muốn bởi vì ân vân phù thỉnh cầu mà thay đổi chính mình mấy chục năm đều không có vì. Người kia tùy tiện thay đổi qua nguyên tắc chớ cầm sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hắn mắt lạnh nhìn Trần Gia Thục, cười nhạt một tiếng. Chỉ riêng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sợ là không đủ. Tất cả mọi người vừa nghe đến chớ cầm nói như vậy, đều cảm thấy Trần Gia Thục sợ là sắp xong rồi. Trần Gia Thục yên lặng nhìn chớ cầm một chút, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Những cái kia điều ước đối với quyên tặng phương tựa hồ cũng không có rất khắc nghiệt. Nghiêm trọng nhất chính là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta nhớ được là định giá 200%, có thể sợi dây chuyền này lúc ấy định giá cũng liền 300 vạn. Gấp bội chính là 600 vạn, hiện tại sợi dây chuyền này thế nhưng là bán 1.400 vạn. Chớ cầm chọn lấy một cái đuôi lông mày, môi mỏng giọng mỉa mai, người cũng biết hiệp ước đối với quyên tặng phương rất khoan dung. Quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức là muốn dùng hiệp ước ước thúc quân tử. Ai biết sẽ trà trộn vào tới một cái tiểu nhân. Lời này liền rất nặng. Có thể Trần Gia Thục liền như không nghe đến đồng dạng. Nhưng chúng ta vẫn là thuận theo pháp luật không phải sao? Chớ cầm quả thực muốn nổ. Hắn còn muốn nói điều gì? Lại bị ân vân phù giữ chặt. Mạc tiên sinh. Chớ cầm biểu lộ vô ý thức mềm mại một cái, kia nhấp thành sắc bén thẳng tắp cánh môi cũng lập tức có đường cong. Thế nào, mọi người, không có mắt thấy, JPG một đời mới nữ nhi nô, nô bên trong vương đã sinh ra, thực sự không muốn xem hắn cái này một bộ chân chó dáng vẻ. Đã nói xong một khúc đến cùng, vĩnh viễn sẽ không đối với bất kỳ nữ nhân nào tỏ ra thân thiện đây này. Cũng bởi vì nàng là con gái của ngươi, không có mắt thấy, thực sự không có mắt thấy, mà bạch nữ nhân cùng con gái nàng kém chút liền muốn điên rồi. Chớ cầm đây là có chuyện gì? luôn luôn ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngươi thanh tỉnh một điểm a. Ân Vân Phù không biết vì cái gì mọi người sẽ hư thanh một mảnh. Mê mang nhìn Chớ Cầm một chút, xem Chớ Cầm một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Nàng phi thường sáng suốt, không có đặt câu hỏi. Nàng thấp giọng, Mạc tiên sinh, ta cảm thấy cái này Trần Gia Thục tiểu thư thoạt nhìn thực sự không giống như là cái gì người xấu. Trước đó không phải cũng có người nói nha. Nàng không chỉ có cầm hơn 2.000 vạn gia quyên hiến tặng cho Quốc tế Nhi đồng hội ngân sách tổ chức, mà lại là tự mình tham dự rất nhiều cơ sở công việc. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ là có nội tình. Đến lúc này, nàng thật sự có một ít nói không được. Cảm thấy mình ra mặt không là bình thường dày. Có lẽ, dây chuyền này ta cùng ngươi mua lại được không? Tiền ta trước thiếu ngươi. Cũng coi là, cho ta cái mặt mũi, cái này 5 chữ là thật không nói ra miệng. Nàng không có tiền, cho nên mất mặt, nàng chỗ này chính xoắn suýt. Liền cảm giác được một vòng nhìn chăm chú ánh mắt, nàng hướng phía một màn kia ánh mắt nhìn sang, vừa vặn rơi vào Trần Gia Thục màu hổ phách đôi mắt bên trong. Bất quá Trần Gia Thục khi nhìn đến nàng nhìn nàng thời điểm, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt của mình, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, Chớ Cầm hoàn toàn không có chú ý tới Trần Gia Thục. Hắn không có chú ý tới bất luận kẻ nào. Trừ Ân Vân Phù, tại Ân Vân Phù nói như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn liền đã hoàn toàn mềm nhũn ra. Ai, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Chỉ Diệp Lâm ở một bên nghe, đã lười nhác nhổ nước bọt. Dù sao khen Ân Vân Phù người thiện lương thật có chút điểm nhiều. Ánh mắt của quần chúng luôn luôn đen nhánh, Chớ Cầm rất khó chịu. Trong đó một bộ phận lớn nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Ân Vân Phù. Mà Ân Vân Phù đều như vậy mở miệng xin tha, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Dù sao tiểu cô nương biểu lộ là mềm như vậy, ôn nhu như vậy, lại như vậy bất lực. Thiếu không nợ tiền thì không cần nói. Chớ Cầm ôn nhu nói, chuyện này coi như xong. Làm bảo thạch dây chuyền chúng ta từ bỏ. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm tìm tốt hơn. Hiện trường bao nhiêu nữ nhân mộng nát thanh âm, mộng tưởng làm Chớ Cầm nữ nhi hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Nhưng mộng tưởng làm Chớ Thái Thái người không phải số ít. Mà nguyên bản lý tưởng nhất trượng phu, giờ phút này đã có một tái không hề ánh mắt nuốt vàng cự thú nữ nhi. Hết lần này tới lần khác Chớ Cầm còn mắt mù tâm mù. Như thế sủng ái nàng, điểm này quá chí mạng. Có thể suy ra, nếu như các nàng một ngày kia gia nhập Mạc gia, muốn trên người Ân Vân Phù bị bao nhiêu cơn giận không đâu. Lão công còn không giúp chính mình, mấy cái này nữ nhân tưởng tượng liền có chút nghĩ xa. Ân Vân Phù bên này ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, giá cả kỳ cao lam bảo thạch dây chuyền rốt cục lui đi. Không có hoa phí bọn hắn một chút khí lực, bọn hắn cũng không có vì vậy cùng Trần Gia Thục kết thù. Nàng còn có thể tiếp tục quan sát một chút Trần Gia Thục, mà Chớ Cầm cũng không lại bởi vì cùng Trần Gia Thục đối đầu mà phát sinh một chút không tốt ngoài. Ý muốn, Trần Gia Thục cũng rốt cục đạt thành mục tiêu của nàng. Tất cả đều vui vẻ. Phi thường không hoan hỉ chủ yếu có bạch y nữ nhân cùng nữ nhi của nàng dẫn đầu bao quát Hứa Hứa Đa. Đa khách quý ở bên trong đối với Trần Gia Phi thường phản cảm đám người. Bạch y nữ nhân không ưa nhất trừ Trần Gia Thục. Hiện tại còn muốn thêm một cái Ân Vân Phù. Mắt thấy Chớ Cầm liền muốn cùng Trần Gia Thục đạt thành hiệp nghị. Nàng nhịn không được. Cái kia Ân tiểu thư thật xin lỗi a. Ta có thể hay không nói cho ngươi câu nói. Ngươi nói, cái kia, có thể hay không tự mình trò chuyện. Chẳng lẽ lời của ngươi nói có cái gì nội dung nhận không ra người? Ân Ngân Phù hỏi nàng. Chỉ Diệp Lâm cười thầm một tiếng. Trưởng môn chọc người chính là trực tiếp như vậy. Bạch kinh nữ nhân sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Sắc mặt nàng chìm như vậy. Chớ Cầm bên kia cũng không cao hưng. Miễn cưỡng nói, muốn nói liền nơi này nói đi, chúng ta đều nghe một chút. Bạch y nữ nhân, chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chớ cầm làm gì một mặt bao che cho con biểu lộ. Nàng cái gì đều còn chưa kịp làm a. Phi phi phi, nàng lúc đầu cũng không có ý định làm gì. Tuy là phi thường chướng mắt chớ cầm loại hành vi này. Thế nhưng là bị chớ cầm nhìn như vậy, tâm lý của nàng áp lực còn là rất lớn. Da đầu từng đợt run lên. Tại sao không nói chuyện? Chớ cầm nhẹ nhàng hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.